Xin chào mọi người. Tràng Rễ Phế Vật tập 148. Thầy đang làm gì vậy? Mấy học trò Mạnh Châu hoảng hốt vội vàng hỏi, nhưng Mạnh Châu phớt lờ bọn họ, chỉ nhìn Lâm Minh chằm chằm, ánh mắt đầy mong chờ. Lâm Minh cũng vô cùng kinh ngạc hỏi Mạnh Châu, ông làm cái gì vậy? Tôi muốn học Cửu Long Châm Pháp, mong thầy Lâm hãy dạy cho tôi với. Mạnh Châu kêu lên. Hóa ra ông ta đã nhìn ra châm pháp của Lâm Minh không những đã đạt tới cảnh giới thiên công mà còn dùng Cửu Long châm pháp vô cùng thần kỳ. Mạnh Châu chỉ từng nhìn thấy bộ châm pháp này từ chỗ thầy mình, nhưng bởi vì lúc đó chân thật ông ta chưa đủ thành thạo, nền tảng không vững nên thầy ông ta khuyên không truyền thụ tuyệt học này. Sau đó thầy ông ta đột ngột qua đời, một bộ châm pháp này cũng trở thành niềm tiếc nuối trong lòng Mạnh Châu. Mấy năm nay sau khi thầy chết, ngày nào Mạnh Châu cũng nghĩ tới bộ châm pháp này. Nhưng bộ châm pháp này là châm pháp cổ, theo ông ta được biết thì chỉ có thầy mình biết. Ông ta vốn tưởng nó đã thất truyền, nhưng không ngờ thầy Đi Lâm cũng biết. Mạnh Châu vô cùng kích động, cũng chẳng còn quan tâm đến những tranh giành lợi ích với vẫn kia nữa. Bây giờ ông ta chỉ muốn học được bộ châm pháp này, còn không nghĩ gì nữa. Lâm Minh yên lặng nhìn ông ta, sau đó nói, tôi chỉ dạy những người có đức, nếu không có y đức, cho dù thiên phú tốt đến đâu, tôi không dạy, ông hiểu chứ? Tôi hiểu, thầy, chỉ cần thầy chịu dạy tôi, thì thầy bảo tôi làm gì cũng được, tôi xin nghe thầy hết. Mạnh Châu vội vàng nói, ồ, cho dù nhờ Mạnh Âu bảo ông đối phó với tôi, thì ông có mặc kệ sao? Lâm Minh hỏi. Mạnh Châu sửng sốt, suy nghĩ một lát, rồi kín răng. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, nếu thầy đồng ý dạy cho tôi sẽ nghe theo lời thầy. Lâm Minh trầm mặc nhìn Mạnh Châu, thầy ánh mắt khẩn thiết của ông ta, anh liền gật đầu, được. Ông lại đây, đứng bên cạnh tôi học. Mạnh Châu lập tức bước tới, đứng bên cạnh Lâm Minh. Mấy học trò có Mạnh Châu chứng kiến cảnh này đều há miệng. Không ai ngờ được chuyện lại trở nên như thế này. Thầy ơi! Mà học trò run rẩy gọi Mạnh Châu. Còn không mau, lại đây bái kiến sư tổ đi. Mạnh Châu trầm giọng quát, việc này... Mấy người bọn họ há miệng, đầu óc trống rỗng. Còn ngay ra đó là gì? Nhanh lên! Mạnh Châu lại quát lớn. Bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể bước tới bái kiến sư tổ. Ở chỗ rẽ hành trang, một người đàn ông lấy điện thoại ra. Kết quả thế nào, là ai thắng? Bên kia điện thoại là một giọng nói khàn khàn mà nghiêm túc. Mạnh Châu không thi đấu y thuật với thầy Đại Lâm nữa. Sao vậy? Thầy Đại Lâm vẫn đang kéo dài thời gian sao? Giọng nói kia có vẻ không vui. Không phải. Vậy thì có chuyện gì? Mạnh Châu nhận thầy Đại Lâm làm thầy rồi. Cái gì? Giọng nói ở bên kia điện thoại nâng lên quảng tám. Tin Mạnh Châu bái sư nhanh chóng được lan truyền, khiến giới cổ y của cả Hoa Quốc đều chấn động. Tuy người bình thường không biết tới Mạnh Châu, nhưng những ai từng tiếp xúc với giới y cổ, không có ai là không biết tới ông ta. Nhà họ Mạnh là thế gia y dược, còn Mạnh Châu là bác sĩ giỏi nhất của nhà họ Mạnh, là sự tồn tại nổi tiếng như cồn trong giới đông y yến kinh. Nhưng người như vậy lại trở thành học trò của thầy Lâm, đúng là không thể tin nổi. Đương nhiên, người chấn động nhất là nhà họ Mạnh và thế gia Tư Mã. Đặc biệt là nhà họ Mạnh, bọn họ không ngờ người mình phái đi lại trở thành người có kẻ thù chỉ trong chớp mắt như vậy. Từ Mã Tàng đối địch đối đình, gọi điện thoại ngay cho gia chủ nhà họ Mạnh. Các ông làm ăn kiểu gì vậy? Từ Mã Tàng tức giận hỏi. Gia chủ Tư Mã, chúng tôi không biết nữa, bên này đang liên hệ với Mạnh Châu. Gia chủ Mạnh muốn khóc mà không có nước mắt. Tôi hy vọng tốt nhất đây là kế hoạch của nhà họ Mạnh các ông, nếu không mặt mũi của nhà chúng tôi cũng bị nhà họ Mạnh các ông làm cho mất hết. Bây giờ đang có bao nhiêu người đang cười nhạo chúng ta, mau gọi Mạnh Châu về cho tôi. Nếu làm hỏng chuyện này, tôi sẽ lấy nhà Mạnh các ông ra khai đao đầu tiên đó. Nói xong, Tư Mã Tà cắt điện thoại. Gia chủ Mạnh đặt điện thoại xuống, quay lại quát, gọi điện thoại cho Mạnh Châu, bảo ta nhanh về đây. Gia chủ đã gọi rồi, Mạnh Châu nói ông ta phải học Cửu Long châm pháp gì đó, tạm thời không về được. Một người nhà Mạnh đáp lại, nói với ông ta rằng nếu không về thì cũng không ra khỏi gia tộc cho tôi. Gia chủ Mạnh gầm thét, tôi cũng nói rồi, Mạnh Châu nói không sao hết. Chờ ông ta học được Cửu Long thần châm thì gia tộc sẽ mời ông ta về. Gia chủ Mạnh tức đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Nhà họ Mạnh thất bại, chỉ còn lại nhà họ Đoàn. Nhưng hiển nhiên nhà họ Đoàn sẽ không hành động khinh suất như vậy nữa. Dù sao nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh đã liên tiếp thất bại, nếu nhà họ Đoàn không chuẩn bị kỹ càng, e là cũng tự rước dục vào thân. Nhưng Lâm Minh đã không muốn ngồi yên chịu chết nữa. Sau khi ra khỏi học viện, anh liền trở về tập đoàn Dương Hoa. Đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, chuyện Lâm có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, bắt đầu đi. Lâm Minh nói, thế lực giữa trướng Lâm Minh nhanh chóng bắt đầu hoạt động. G Gần như trong vòng 10 phút sau, sau khi anh hạ lệnh, tất cả những người có liên quan đến nhà đoàn đều không thể mua được bất cứ loại thuốc nào do Dương Hoa sản xuất ở các hiệu thuốc lớn, nhất là thuốc chữa bệnh nhồi máu não và bệnh viêm mũi. Không những vậy, tất cả những công ty, doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Dương Hoa đều liệt nhà đoàn và người thân bạn bè của họ vào danh sách đen. Toàn bộ nguồn hàng của tất cả các công ty dưới trướng nhà đoàn bị cắt đứt. Các nhà hàng, khách sạn cũng xảy ra nhiều hiện tượng gây rối, bị cưỡng chế đóng cửa. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, nhà đoàn đã bị tê liệt. Gia chủ nhà đoàn sắc mặt âm trầm ngồi trong phòng khách. Tất cả người nhà đoàn đều có mặt ở đây. Người thì hút thuốc cau mày, người thì ở điện thoại gọi không ngừng. Trong phòng khách khói bay mù mịt, bầu không khí nặng nề ngạt thở. Âm. Cánh cửa bị đập mạnh ra. Sau đó một thanh niên lao vào gấp gáp kêu lên với gia chủ nhà đoàn: bắt cả, bắt mong người khách đi, cha cháu sắp không ra rồi. Ngay thế, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. A Vượng, có chuyện gì vậy? Gia chủ nhà đoàn đánh bắt lại hỏi thanh niên kia: thuốc, cha cháu cần thuốc. Thanh niên nước mắt giàn giụa vừa khóc vừa nói: Dương Hoa đã liệt nhà chúng ta vào danh sách đen, bây giờ nhà bọn cháu không mua được thuốc chữa bệnh nhồi máu não, thuốc của cha cháu bị cắt đứt rồi. Nếu không uống thuốc kịp thời, cha cháu sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Bác cả, cháu xin bác hãy cứu lấy cha cháu, cứu cha cháu với. Ngay thế, sắc mặt ai nấy trở nên đều nghiêm túc. Đừng lo, bác sẽ nghĩ cách. Gia chủ nhà đoàn khàn giọng nói: Bác cả, bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của cha cháu không cầm cự được qua ngày hôm nay. Nếu hôm nay không có thuốc thì ở thời điểm khó nhọc nói, mấy chữ cuối cùng không thể thốt để lên lời. Yên tâm đi, A Vượng, cháu cứ về đi, hôm nay chắc chắn thuốc sẽ được đưa đến bên điện bố cháu. Thế này đi, cháu cứ về chăm sóc bố cháu đi, chờ bác lấy được thuốc sẽ gọi điện thoại ngay cho cháu, được không? Gia chủ nhà đoàn thân thiết nói: Vâng, cháu cảm ơn bác. Thanh niên lau nước mắt rồi xoay người rời đi. Anh ta vừa đi khỏi, gia chủ nhà đoàn liền sầm mắt xuống, nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng lại, hành động nói: Lập tức phái người đi mua thuốc, dù là mua từ hiệu thuốc, nhà máy dược phẩm, thậm chí là trong tay những bệnh nhân có loại thuốc này, mua ngay cho tôi, rõ chưa? Vâng, gia chủ. Một người đi chạy đi, nhưng lúc đó này có một người khác lại chạy vào: Gia chủ, xảy ra chuyện rồi, có mấy cảnh sát đến điều tra niêm phong nhà máy của chúng ta. Người kia cuống lên hét lên: Cái gì? Gia chủ nhà đoàn biến sắc, đang yên đang lành, sao nhà máy chúng ta lại bị niêm phong chứ? Liệu có nhầm gì không? Nhà máy của chúng ta vẫn luôn đầy đủ giấy tờ, cũng không vi phạm gì mà. Một người đàn ông đầu trọc kêu kính nói: Lẽ nào là vấn đề kia sao? Một người phụ nữ nhỏ giọng nói: Không thể nào, chuyện vật liệu đó chúng ta đã lo được rất lọt, không thể điều tra đến tận cùng chúng ta được. Người đàn ông đầu trọc đeo kính đáp: Vậy chuyện lúc này là sao đây? Gia chủ nhà đoàn trầm giọng hỏi: Để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Người đàn ông đầu trọc vội rút điện thoại ra gọi. Một lát sau, ông ta ngẩng đầu lên hét lớn: Anh cả, bên kia nói là cấp trên yêu cầu điều tra triệt để, ông ta không thể nhúng tay vào. Cái gì? Tất cả người nhà đoàn đều kinh linh kinh ngạc. Gia chủ nhà đoàn xa sầm mặt, chắc chắn là chuyện tốt cho tập đoàn Dương Hoa làm. Nếu chuyện này bị lộ ra thì những người phụ trách nhà máy không ai có thể thoát được. Đến lúc đó không những phải gánh khoản bồi thường kết xù mà chắc chắn người phụ trách cũng phải vào tù. Người đàn ông đầu trọc khàn giọng nói. Mấy người nhà đoàn lập tức nhấp nhổm không yên, vội vàng chạy tới trước mặt gia chủ, kéo tay ông ta gấp gáp nói: Anh cả, em không thể nào vào đó được, anh cả, anh nhất định phải cứu một em. Những tiếng hoảng loạn vang lên không ngừng. Tất cả câm miệng cho tôi. Gia chủ nhà đoàn tâm trí rối bời, nhớ giọng gầm lên. Ai nấy đều ngây ra. Ông ta nhìn lướt qua mấy lượt, sắc mặt vô cùng khó coi, suy nghĩ một lát rồi đáp lại: Lập tức liên lạc với gia chủ Tư Mã cho tôi muốn nói chuyện với ông ta. Vâng. Một người nhà đoàn lấy điện thoại ra, nhưng lúc này lại có mấy người nhà đoàn hốt hoảng chạy vào, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng gấp gáp. Gia chủ nhà đoàn thấy thế liền thót tim. Từ từ đã, ông ta khàn giọng nói, ngăn đám người chuẩn bị gọi điện thoại cho Tư Mã Tàng. Người kia sửng sốt, chỉ thấy mấy người chạy tới trước mặt gia chủ nhà đoàn gần như đồng thanh kêu lên: Gia chủ, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Tất cả người nhà đoàn đều như ngạt thở. Rang, điện thoại văng lên. Lê Bình đang ngồi trên xe cầm điện thoại lên, hơi ngạc nhiên, sau đó ấn nút nghe. Alo, anh đang ở đâu? Đối với cái điện thoại là một giọng nữ có vẻ yếu ớt. Sao thế? Em đã biết mọi chuyện, cũng đã nói với mẹ rồi, chắc mẹ sẽ không hiểu lầm anh nữa đâu. Được. Còn nữa, cảm ơn anh. Tô Nhân chần chừ một lát rồi nói ra. Lê Bình sửng sốt, sau đó cười chua chát. Không có gì, em đã đỡ chưa? Để anh đến bệnh viện thăm em. Được. Tô Nhân do dự một lát rồi vẫn gật đầu. Lê Bình lập tức tăng tốc lái đến bệnh viện. 10 phút sau thì tới bệnh viện Nhân Dân. Vừa vào cổng bệnh viện, đúng lúc một chiếc xe cấp cứu phi tới. Một đàn ông toàn thân đầy máu được khiêng xuống. tránh đường, tránh đường. Các bác sĩ đi cùng lớn tiếng kêu lên. Lâm Minh nhìn một cái lập tức biến sắc. Người đàn ông toàn thân đầy máu kia chính là Tô Thái. Lâm Minh dụi mắt, cứ ngỡ mình nhìn lầm, xác định lại 2-3 lần mới xác định đúng là Tô Thái. Chuyện gì thế? Lâm Minh bước tới mấy bước vội vàng hỏi. Đánh nhau chứ còn chuyện gì được. Bác sĩ liếc nhìn anh không quan tâm, đi theo nhân viên y tế đưa Tô Thái vào phòng cấp cứu. Đánh nhau sao? Sắc mặt Lâm Minh khó coi, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Cha! Lúc này một tiếng hét thảm thiết vang lên. Lâm Minh quay sang nhìn, lại thấy Tô Dư đang chạy tới, nước mắt giàn giụa. Tiểu Dư! Lâm Minh ngăn cô ta lại. Lâm Minh, cha tôi làm sao thế? Ông ấy không sao chứ? Tô Dư khóc lóc hỏi. Ông ấy đã được đưa vào cấp cứu rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, có tôi ở đây mà. Lâm Minh ôm Tô Dư dịu dàng an ủi. Lúc này cảm xúc của Tô Dư mới tốt lên được một chút. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi, nói cha tôi bị người ta đâm. Tôi chạy từ trường học tới đây, mẹ tôi nói hôm nay đám người cho vay nặng lãi đó lại đến đập cửa. Cha tôi bảo mẹ tôi nấp trong phòng, ông ấy ra xem sao. Mẹ tôi đợi một lúc lâu không thấy cha tôi vào, thế nên ra ngoài cửa xem sao. Nào ngờ cha tôi ngã ở dưới đất, chảy ra nhiều máu. Lâm Minh làm sao đây, bây giờ phải làm sao đây? Tô Dư đã hoàn toàn thất thần, gương mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy. Yên tâm đi Tô Dư, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Lúc này Tô Dư mới yên tâm được một chút. Đúng lúc đó điện thoại Tô Dư đột nhiên vang lên. Cô ta lấy ra xem là một số điện thoại lạ không dám bắt máy. Lâm Minh lấy điện thoại sang nghe máy, đồng thời bấm ra ngoài. Cô Tô Dư phải không? Bên kia điện thoại là một giọng nói cười cợt có một đầu đông. Anh là ai? Tô Dư run rẩy hỏi. Tôi là chủ nợ của nhà cô. Cô Tô Dư, chúng tôi đến trường tìm cô, phát hiện cô không ở đây, đúng là khiến người ta thất vọng. Cô đang ở đâu? Có thể đến chỗ chúng tôi bàn chuyện nợ nần của nhà cô không? Người đó cười nói. Các người muốn làm gì? Tô Dư hoảng sợ hỏi. Người kia lại tìm đến trường của cô ta, việc này đến nghiêm trọng đến mức nào chứ? Không làm gì cả. Lúc chúng tôi đến nhà cô, phát hiện hình như những thứ đáng giá trong nhà cô đều không còn. Cô định làm sao trả nợ cho chúng tôi đây? Người đàn ông đó cười hỏi. Những thứ đáng giá trong nhà chúng tôi đã bán đi trả nợ rồi. Nợ có các người phải đợi vài hôm. Dù sao số tiền nợ các người quá cao, tự dưng nên lên gấp đôi, sao chúng tôi có thể trả được? Tôi như khóc lóc. Đợi sao? Không đợi được. Chúng tôi đã cho gia đình cô thời gian chuẩn bị tiền rồi. Các người định quỵt nợ sao? Không, chúng tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy mà. Tâm trạng tôi như hơi suy sụp. Không có tiền sao? Không sao, tôi có đường kiếm tiền cho cô. Nếu cô Tô Dư có hứng thú thì hợp tác với tôi, chắc chắn có thể kiếm được số tiền lớn trả nợ. Người đàn ông cười nói. Tô Dư ngạc nhiên, đường gì kiếm tiền chứ? Cô Tô Dư, ngày đã trước trước cô vốn hợp tác với đạo diễn Tống đóng phim. Kết quả đạo diễn Tống cưng đột nhiên đối người khác, dẫn đến kế hoạch ra mắt của cô bị bỏ dở, đúng không? Đúng. Tô Dư cắn môi. Ha, cô Tô, mặc dù bộ phim đó không thành, nhưng chuyện này cũng khiến cô có được sự chú ý. Bây giờ cô cũng coi như là có chút danh tiếng. Chi bằng thế này đi, chỗ tôi cũng có một bộ phim, nếu có đồng ý diễn nữ chính cho bộ phim này, vậy thì chuyện tiền nong chúng ta xóa bỏ, cô thấy thế nào? Người đàn ông cười nói. Là phim gì chứ? Tô Dư cẩn trọng hỏi. Yên tâm đi, không phải phim gì mệt lắm đâu. Cô chỉ cần cởi chiếc quần áo, sau đó phối hợp với nam chính làm vài tạo hình ở trên giường, trình là mấy câu là được. Người đàn ông đó cất tiếng cười bi ổi. Gã vừa nói xong, sắc mặt Tô Dư lập tức thay đổi. Cô ta đã hiểu ý của người đàn ông. Bị ổi, anh cút đi, dù tôi có chết, cô không quay lại phim đó. Tô Dư vô cùng xấu hổ mắng chửi, đồ đê tiện, cho cô cơ hội mà cô không nắm bắt. Cô nghĩ cô là cái thá gì hả? Cô quay phim đó, chưa chắc là bán được 7 triệu đâu. Tôi đã chịu phần thiệt rồi, cô còn dám từ chối sao? Người đàn ông đó thèm quá hóa giận, quay sang chửi mắng. Anh cút đi. Tô Dư tức đến mức mặt đỏ bừng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, đồ đê tiện. Cô không chịu quay thì mau trả tiền đi. Trong vòng 3 ngày nếu cô không trả tiền lại, đây thì đừng trách tôi. Các người đã làm cha tôi bị thương, các người còn định làm gì nữa chứ? Giết tôi sao? Được, các người cứ làm đi đi, tôi không sợ các người đâu. Tôi dừng nghĩ rằng quyết định giết cô sao? Ha, cô chết rồi thì ai trả tiền cho chúng tôi chứ? Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không động đến một sợi tóc của cô. Nhưng để đề phòng cô chạy trốn, chúng tôi cũng phải áp dụng một số biện pháp. Người đâu cười nhạt. Tim tôi dư đập thình thịch, lòng rét lạnh, vội hỏi biện pháp gì chứ? Người đàn ông kia không trả lời, cúp máy. Lâm Minh, anh ta muốn làm gì chứ? Tôi dư vội vàng nhìn sang Lâm Minh hoảng sợ hỏi. Lâm Minh suy nghĩ một chút, sau đó chợt hiểu ra gì đó, lập tức quát lên. Không ai rồi, Tiểu Huynh đâu? Cái gì? Tôi dư sợ đến mức suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Lâm Minh đến từ thời đa gọi cho Mã Hải. Chủ tịch Lâm, mau phái người đi đón tôi thì quân em gái tôi đến nơi an toàn. Nếu cô ấy thiếu một cọng tóc nào, tôi sẽ hỏi tận ông đó. Lâm Minh kể quát, vâng, chủ tịch Lâm. Mã Hải vội vàng buông việc cầm tay xuống, ngay lập tức chạy đi sắp xếp. Rèn, tiếng chuông vui tai vang vào khắp trường trung học Giang Thành 1. Tôi thực Quỳnh mặc áo đồng phục đi về phía cổng trường. Tiểu Quỳnh, lần thi thứ này cậu thi thế nào? Một cô gái tóc ngắn chạy tới ôm lấy Tiêu Thực Quỳnh, hít hà một hơi trên người cô, cười hì hì nói ra, không tốt lắm. Tôi Thực Quỳnh nặng đang nụ cười đáp lại. Tiểu Quỳnh, cậu sao vậy chứ? Sắc mặt sao khó coi vậy? Cô gái tóc ngắn quan tâm hỏi. À, không có gì, chỉ là tối hôm qua không ngủ ngon. Thế sao? Vậy về ngủ bù đi, tối còn thi nữa đó. Tôi Tiểu Quỳnh gật đầu. Lúc đó ở bên cạnh lại vang tiếng cười đùa. Hai thiếu nữ nhìn sang, một nhóm nam nữ nhai kẹo cao su, hút thuốc lá chạy tới. Một cô gái nhuộm tóc màu rượu đỏ, tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm, huýt sáo với Tôi Tiểu Quỳnh, cười một cách quái gở. Ồ, kia không phải là ngôi sao họ Tô của chúng ta đây sao? Sao sắc mặt lại khó coi như thế chứ? Chị Hà, chị đừng hiểu lầm, ngôi sao là chị của cô ta, không phải là cô ta đâu. Cô gái bên cạnh cười hì hì nói ra, cái gì mà ngôi sao hay là không ngôi sao chứ, rõ ràng chị cô ta đã bị người khác lừa một vố, còn ngôi sao gì nữa, bộ phim mới không phải bị cho ra gì rồi sao? Cậu nói đang yên đang lành, sao phim mới của tôi Dư lại bị cho ra cây rồi chứ? Cái này còn phải nói sao, đại diện Tống Kinh chơi đùa với chị cô ta đó, chơi xong rồi thì còn không phải là đá sang một bên chứ để làm gì chứ? Một cô gái thôn quê như chị cô ta mà cũng đòi làm ngôi sao sao? Nằm bơ đi. Ha ha, một đám nam nữ phá lên cười lớn. Các học sinh đi ngang qua để chú ý tới. Cô gái tóc ngắn nhíu mày, lập tức kéo tay cô Quỳ Quỳnh chạy về phía trước. Tiểu Quỳnh, chúng ta đi, đừng quan tâm tới bọn họ. Tôi Tiểu Quỳnh gật đầu, cùng cô ấy chạy về phía cổng trường. Cậu con trai tóc mái che mắt một bên, ngăn hai người lại. Bạn Nhiếp, bạn Tô, các cậu đừng đi vội như vậy chứ, đây là bạn cùng lớp chúng ta, về chung đi. Người đó cười hì hì nói ra, à mau, cậu đánh ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Cô gái tóc ngắn tức giận quát, bạn Nhiếp, sao bạn lại dữ vậy chứ, đúng thật là tôi cũng không làm gì bạn mà. Cậu con trai tên là A Mao tỏ ra vô tội. Hờ, các cậu là người thế nào, tưởng tôi không biết sao, không lo học hành, cả ngày đi quán bar, karaoke, hút thuốc, uống tóc. Các cậu lấy tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ, không học hành đàng hoàng, chỉ biết ức hiếp bạn học cùng trường. Tôi nói cậu biết, người khác sợ các cậu, nhưng Nhiếp Y Lệ tôi thì không đâu. Cô gái tóc ngắn nói một cách đầy chính nghĩa. Cậu con trai tên A Mao sửng sốt, có lẽ không ngờ cô ấy lại cứng miệng như vậy. Ha ha, còn bị Nhiếp này, mày cũng ghê thật đó, sao tao không biết tính mày ngang thế chứ? Lúc này cô gái tóc màu ruột miệng ngậm điếu thuốc đi đến. Hà Thiến, có định làm gì? Cô gái tóc ngắn chỉ đang biết lợi hỏi lại. Làm gì sao? Ha, bây giờ tao sẽ cho mày biết tao định làm gì. Cô gái tên Hà Thiến tức giận định tát vào mặt cô gái tóc ngắn, nhưng bạn học bên cạnh đã vội vàng giữ tay Hà Thiến lại. Mày làm gì vậy? Hà Thiến tức giận trừng mắt như người đó hỏi ra. Người bạn đó hất cằm về phía bên kia. Hà Thiến nhìn lại thấy một giáo viên đang sát hạch đi ngang qua, nhìn về phía này với mặt nghiêm túc giống như đang có vẻ cảnh cáo. Hà Thiến sững sờ, sau đó vội vàng lộ ra nụ cười, nhẹ nhẹ vỗ vai cô gái tóc ngắn lên tiếng nói, ai chà, bạn Nhiếp, trên vai cậu có nhiều bụi quá, để tôi phối bụi giúp cậu. Xoay cái tay mảnh cô ra. Cô gái tóc ngắn tức giận nói. Hà Thiến thấy vậy, trong mắt hiện ra vẻ nham hiểm, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không mất đi, không đồng ý nói ra. Bạn Nhiếp à, cậu nóng nảy quá, như vậy không được đâu. Nhưng không sao, tôi không giận chút nào, bởi vì tôi biết tôi sẽ đợi cậu ở trước cổng. Cậu cuối cùng có Hà Thiến hạ thấp giọng, nụ cười trên mặt cũng vô cùng lạnh lùng. Cô gái tóc ngắn rùng mình, tay chân lạnh toát. Hà Thiến vỗ vai cô ta, quay đầu đi ra ngoài với mọi người. Giáo viên đó thấy hai bên không có xung đột gì nên cũng rời đi. Tiểu Nhiếp là đẹp tiêu rồi. Tần Tiểu Quỳnh âm thầm cắn môi nói ra. Không sao đâu Tiểu Quỳnh, mình sẽ bảo vệ cậu. Mình không tin ban ngày ban mặt mà Hà Thiến dám làm gì chúng ta, đừng sợ. Cô gái tóc ngắn an ủi. Nhưng cậu cũng không phải là không biết Hà Thiến chuyện ác gì cũng làm. Mà người đó lúc trước cô ta còn định đánh một bạn nữ ở lớp kế bên ngay trước cổng trường, suýt nữa lột áo người đó. Bà nữ đó sợ tới mức suýt nữa đã tự sát đó. Tôi Thục Quỳnh nghĩ lại mà sợ, mình cũng không biết vì sao cô ta cứ nhắm tới mình. Cậu không biết chuyện này luôn sao? Đúng là đồ ngốc đó. Cô gái tóc ngắn lắc đầu. Có phải cậu đã nhận thư tình của Thạch Tiểu Dũng không? Thạch Tiểu Dũng có gửi thư tình cho mình nhưng mình vứt đi rồi. Mình không thích mấy chuyện đó. Nhưng Hà Thiến thích Thạch Tiểu Dũng. Cô gái tóc ngắn thở dài. Hà Thiến biết Thạch Tiểu Dũng thích cậu, đương nhiên sẽ nhắm vào cậu. Cô ta vốn chỉ là người nhỏ nhanh. Sao lại như vậy chứ? Tô Tiểu Quỳnh đau đầu. À, Tiểu Quỳnh à, không sao đâu. Hay là thế này đi, mình nói anh mình đến đón chúng ta à đấy học đại học ở Học viện Giang Thành ngay bên cạnh đây. Được. Tô Tiểu Quỳnh gật đầu. Cô gái tóc ngắn lập tức gọi điện thoại. Mấy phút sau, cô gái tóc ngắn mỉm cười. Đi thôi, Tiểu Quỳnh. Anh ấy đang ở ngoài cổng. Hai cô gái đi về phía cổng. Lúc này Hà Thiến và đồng bọn cô ta đang đứng đợi ở trước cổng trường. Nhìn thấy hai cô gái ra ngoài, Hà Thiến giật tắt điếu thuốc trong tay, dẫn người tới bao vây. Ồ, tao cứ nghĩ bọn mày đợi đó trường đón năm mới luôn chứ sao? Bây giờ chịu ra đây rồi sao? Hà Thiến nhếch khóe miệng nói một cách quái gở. Hà Thiến, có định làm gì? Tôi nói cho cô biết, ở đây là cổng trường có camera đó. Nếu cô làm loạn để nhà trường biết được, cô sẽ bị đuổi học đó. Cô gái tóc ngắn nghiêm túc nói. Mày nói đúng, nếu là như vậy, chúng ta đến bên hẻm bên cạnh nói chuyện đi. Hà Thiến nhíu mắt cười nói. Tôi không đi. Cô gái tóc ngắn biến sắc nói ra. Còn đi, mày dám sao? Hà Thiến bực tức, túm ngang tay cô gái tóc ngắn. Cô buông ra. Cô gái tóc ngắn giãy giụa. Mẹ nó, con nhỏ thối tha, không biết điều, có tin bài đây giết mày không? Chị Hà, đừng dày dặn bọn họ nữa, lôi bọn họ tới con hẻm bên cạnh xử lý là được. Người bên cạnh nói ra. Được, lôi đi. Mọi người hò hét định ra tay. Đợi đã, Hà Thiến, nếu có cái gì bất mãn thì tôi đi với cô là được. Đừng động tới Tiểu Nhiếp. Tô Tiểu Quỳnh nghiến răng nói. Đồ đê tiện, món nợ của mày tao tự tự tính. Bây giờ tự phải xử lý con này trước. Mẹ nó, các trường trung học số 1 này còn chưa có ai dám chống đối với tao. Hà Thiến tóm tắt cô gái tóc ngắn kéo vào bên trong. A! À! Cô gái tóc ngắn đau đến la lên, không ngừng giãy giụa. Tô Tiểu Quỳnh vội vàng đưa tay ra ngăn cản nhưng vô dụng. Hiện trường có chút hỗn loạn, học sinh đi ngang qua đều dừng lại xem. Đúng lúc này một tiếng hét vang lên. Dừng tay lại. Mọi người ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy một thanh niên vóc dáng cao gầy đeo kính chạy tới tách đám đông ra. Anh cuối cùng anh cũng đến rồi. Cô gái tóc ngắn hai mắt đỏ hoe vô cùng ở bức nói ra. Xin lỗi em gái, anh đến muộn, yên tâm, có anh ở đây không ai ức hiếp được em đâu. Thanh niên nghiêm túc nói, sau đó quay sang nhìn với Hà Thiến. Tôi cảnh cáo các cô cậu sau này không được động đến em gái tôi nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Ồ, còn mọi người tới giúp tao. Lợi hại đó. Hà Thiến cười nhạt nói ra. Em gái, đừng để mấy người này, chúng ta đi thôi. Thanh niên lên tiếng, sau đó nắm lấy tay cô gái tóc dài và Tô Tiểu Quỳnh dắt đi. Mặc dù thanh niên trông gầy gò nhưng lớn tuổi, người cao, đám học sinh không dám ngăn cản. Tuy nhiên, ngay khi ba người vừa mới xoay người đi, lại thấy một nhóm nam nữ nhuộm tóc đỏ vàng, ăn mặc khoa trương theo bốt đi tới. Đám người này chỉ mới ngoài 20, đi đầu là một người đàn ông mặc áo ba lỗ bằng da màu đen, đeo khuyên tai, khuyên mũi, hắn nhuộm đầu tóc đỏ lửa. Người thắt lưng đeo dây xích lấp lánh tỏa sáng đẩy thanh niên kia trở về. Các người làm gì vậy? Thanh niên lộ ra vẻ hốt hoảng. Làm gì sao? Mẹ nó, mày ăn hiếp anh với gái tao và đừng hỏi tao làm gì sao. Thanh niên tóc đỏ tát vào mặt anh trai cô gái kia. Bốp, thanh niên kia bị tát ngã ra đất, mũi chảy máu. Anh hai, cô gái tóc ngắn kinh hãi vội vàng chạy tới. Tên Dục Hình cũng vội vàng tiến tới tránh trước mặt thanh niên tóc đỏ, nghĩa đang nói không được đánh người, nếu không tôi sẽ bắt cảnh sát đó. Tao vào đó giống như về nhà vậy, mày tưởng mày dọa được tao sao? Thanh niên tóc đỏ nhổ nước bọt khinh thường nói. Bà nhiếp, bà tô, đối với các người mới có anh trai, tao còn có anh trai đó, đối với tao sao? Các người còn non lắm. Hà Thiến nhíu mắt đi tới đứng tại bên cạnh thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ ôm eo Hà Thiến, tay vuốt nhẹ nhẹ eo cô ta. Hắn rất hưởng thụ cười nói, em gái, em nói xem nên xử lý mấy đứa này như thế nào? Ở đây có quá nhiều người, đổi tới con hẻm bên cạnh trước đã, đến hẻm đó chúng ta có thể từ từ chơi vào đó. Hà Thiến cười đáp lại, được, vậy thì nghe theo em. Thanh niên tóc đỏ phất tay, da đen, lôi bọn chúng qua đó cho tao. Vâng, anh Lâm. Một thanh niên da đen tóc vàng cười hì hì đáp lại, sau đó đi qua định tóm lấy Tô Tiểu Quỳnh. Dừng lại. Thanh niên đeo kính đột nhiên đứng dậy tông về phía tên da đen. Ầm. Da đen không kịp đề phòng bị tông ngã ra đất. Còn mẹ nó, anh Lâm nổi giận ném đi thuốc đi, quát đi, đánh cho tao. Bò xông lên đấm đá thanh niên đeo kính đó. Ầm ầm. Không lâu sau, thanh niên đeo kính bị đánh người vây đánh, hoàn toàn không có sức đánh trả. Đừng đánh nữa, dừng tay lại. Hai cô gái vội vàng ngăn cản, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hà Thiến, bạn Hà, xin cô nói anh trai cô đừng đánh nữa, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, được không? Cầu xin cô mau nói anh ta dừng tay đi. Cô gái tóc ngắn chạy tới kéo tay Hà Thiến khóc lóc. Được, hai đứa mày quỳ xuống cho tao, sau đó tự tát mình 10 bàn tay, tao sẽ tha cho anh mày. Hà Thiến nhếch mắt cười. Sát mặt hai cô gái tái mét. Đừng, em gái, đừng làm vậy. Thanh niên bị vây đánh hét lớn. Vậy tao đánh chết mày. Thanh niên tóc đỏ xông tới, giơ chân lên đạp mặt. bốp bốp ầm. Tiếng nấm đá vào trái tim không ngừng vang lên. Anh, nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ bị đánh chết đó. Không, không sợ, bò không dám đánh chết anh đâu, nhưng em đừng quỳ. Thầy Đình khó khăn hét lên. Cô gái tóc ngắn khóc lóc, đau lòng, tuyệt vọng. Tần Tiểu Quỳnh không chịu được nữa, nghĩ là hét lớn, dừng tay, tôi quỳ. Câu nói này khiến những người xung quanh chú ý. Vậy thì quỳ đi, Hà Thiến cười nói ra. Tiểu Quỳnh, cô gái tóc ngắn, khẽ tay cô, khóc lóc. Không sao đâu, là mình đã liên lụy hết cậu, xin lỗi cậu. Tần Tiểu Quỳnh làm nước mắt nơi khỏe mắt, sau đó xoay người định quỳ xuống trước mặt Hà Thiến. Xung quanh còn là bạn học đang vây xem, đã có người bắt cảnh sát nhưng rõ ràng không kịp nữa rồi. Hà Thiến cười khẩy không thôi. Tần Tiểu Quỳnh mà quỳ xuống thật thì coi như đời đầy hủy, đến lúc đó cả trường đều sẽ cười nhạo cô. Chuyện này sẽ gây tổn thương rất lớn đến tâm lý của cô, thậm chí là chí mạng. Thế nhưng lúc này cô đã không còn lựa chọn nào khác. Tần Tiểu Quỳnh nhắm mắt lại, đầu gối trắng nõn dần dần quỳ xuống. Cô gái tóc ngắn cũng sắp suy sụp. Ngay lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Cô chủ tịch Lâm phái tôi đến đón cô, mời cô lên xe.